Chiến thần Trấn Quốc, chương 352, 352, dụ dỗ từng bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chỉ muốn giết chết con điềm này. Phụt, Lý Thiên Hạo tức giận đến mức nôn ra máu. Con điềm Lý Tử Nhiễm này, quả nhiên không phải cái loại tốt gì. Cô gái bẫy tôi. Lúc này, mọi người trong nhà họ Lý đều cho rằng đó là kế mà Lý Tử Nhiễm đã dùng. Đổ đống hỗn độn lên đầu bọn họ. Trên thực tế, Lý Tử Nhiễm còn không hề biết điều đó. Bởi vì trong thời gian cô giữ chức, Hoa Đình phát triển rất mạnh, có đủ tài chính, không hề có tình trạng này. Tất cả những thứ này là do Diệp Quân Lâm làm. Trong một đêm, thay đổi số mệnh của Hoa Đình, quăng hết mớ hỗn độn cho nhà họ Lý. Ba, con thấy bây giờ nên để Lý Tử Nhiễm tiếp quản công ty của cô ta một lần nữa. Để cô ta giải quyết mớ hỗn độn này một mình. Lý Văn Hải đề nghị. Đúng, hãy làm như thế đi. Để cô ta quay về tự mình giải quyết. Mọi người tức giận. Lúc này, Lý Tử Nhiễm đang ở trong tập đoàn Vân Đình. Tuy mất công ty nhưng năng lực của cô vẫn còn. Cô dự định sẽ đến Vân Đình phát triển. Nhưng Diệp Quân Lâm lại ngăn cản. Không cho cô đến tập đoàn Vân Đình. Diệp Quân Lâm có ý tưởng để Lý Tử Nhiễm mở lại công ty. Bây giờ Lý Tử Nhiễm đang hòn rỗi. Đúng lúc này, đột nhiên cô nhận được điện thoại của Lý Thiên Hạo. Lý Tử Nhiễm, cô làm chuyện tốt lắm. Cô có ý gài bẫy tôi phải không? Cô là đứa cháu bất hiếu. Thật sự không xứng mang họ Lý. Điện vừa mới kết nối. Lý Thiên Hạo đã mắng chửi Lý Tử Nhiễm. Sao vậy à, ông nội? Lý Tử Nhiễm sững sờ. Còn sao vậy? Hoa Đình của cô nợ món nợ khổng lồ hơn 400 triệu tệ. Quản lý cấp cao của cô đồng loạt từ chức. Chuyện lớn như này mà cô không biết. Cô giả vờ cái gì? Hả? Sao lại như thế? Cháu không biết. Lý Tử Nhiễm sững sờ. Cô không hề biết đã xảy ra chuyện như vậy. Cô muốn chọc tôi tức chết hả? Lý Thiên Hạo sắp bị tức chết. Vậy mà Lý Tử Nhiễm còn giả ngu. Phí công sau khi tôi xóa tên các người ra khỏi gia phả. Còn thấy có lỗi với người nhà các người. Vẫn luôn tự trách. Ai ngờ cô lại giở trò. Chuẩn bị gài bẫy tôi. Lý Thiên Hạo tức giận nói. Ông nội, ông nói gì vậy? Cháu thực sự không biết. Lý Tử Nhiễm sững sờ. Công ty của cô phát triển tốt như thế. Sao lại có khoản nợ? Đây là chuyện không có khả năng. Lý Tử Nhiễm cô cái đồ khốn nạn. Tôi chỉ muốn đánh chết cô ấy. Lý Thiên Hạo thực sự sắp bị tức chết. Còn nữa cô đừng gọi tôi là ông nội. Tôi không có đứa cháu gái như cô. Lý Tử Nhiễm không biết nên làm như thế nào. Nhưng, tôi sẽ cho cô một cơ hội. Chỉ cần cô cầm lại quyền kiểm soát công ty. Tôi sẽ đồng ý cho nhà các người quay về nhà họ Lý. Coi như không tính chuyện lúc trước trục xuất khỏi gia phả. Lý Thiên Hạo chê trước khen sau. Ông ta rất hiểu tính cách của Lý Văn Uyên và Lý Tử Nhiễm. Họ coi vinh quang của gia đình quan trọng hơn tính mạng của mình. Đặc biệt là họ Lý này. Mang theo tất cả mọi thứ của họ. Cho nên, sau khi bọn họ bị trục xuất khỏi gia phả, Lý Văn Uyên đã tức giận đến mức phải khóc. Đối với họ, một số thứ còn cao hơn cả cuộc sống. Ông ta tin, chỉ cần khôi phục gia phả cho bọn họ thì chắc chắn Lý Tử Nhiễm và Lý Văn Uyên sẽ mềm lòng đồng ý, có thể khôi phục gia phả cho các người trước. Chỉ cần cô quay về giải quyết chuyện của công ty, sau này tôi sẽ không bao giờ nhúng tay vào nữa. Vừa nãy ông nội nói nặng lời, dù sao công ty cháu cũng có cái sọt đó. Lý Thiên Hạo dụ dỗ từng bước. Quả nhiên vừa nói ra lời này, Lý Tử Nhiễm đã động lòng. Nếu có thể lấy lại được công ty, vừa có thể quay về gia phả họ Lý. Hai chuyện đẹp cả đôi đường. Cô cắn răng, định đồng ý, cách chương.